Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, ta thân kiều thể nhược, còn gió thổi đào, 7, Lê Ca tỉnh lại thời điểm, thiên còn không có hoàn toàn sáng lên, lạnh băng gió thổi vào nhà, nàng chớp chớp mắt, rời giường rửa mặt phía dưới người đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ còn lại có hai nơi va chạm lưu lại xa hấu còn ở Tô Trường Thanh trong phòng không có động tĩnh. Phi Thu nói nàng đã đi ra ngoài, nghĩ đến là dậy sớm đi tìm manh mối. Lê Ca không khỏi vì chính mình trận doanh có như vậy một cái hảo giúp đỡ mà cao hứng, cảnh sát Tô. Người cũng thật hảo, Phi Thu, ngoặc kép, sợ không phải bởi vì giúp ngươi giải quyết phiền toái, cho nên ngươi mới cảm thấy nàng hảo đi. Lê Ca híp lại con mắt, đương nhiên không, ngươi tưởng châm ngòi ta cùng cảnh sát Tô quan hệ sao? Còn quan hệ cái con khỉ. Phi Thu âm thầm mắt trợn trắng. Không có, Lê Ca lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Mới vừa đi không hai bước, dưới lầu truyền đến một trận tiếng ồn ào, các ngươi lăn ra đây cho ta. Hỗn đản, còn không mau cút đi ra tới. Làm việc tình không dám thừa nhận sao? Nhanh lên lăn ra đây. Lê Ca mày nhất thời ninh khởi. Hờ hững mà nhìn thang lầu, bọn họ đang nói cái gì? Đang nói ngươi hỗn đản tiểu tỷ tỷ, Phi Thu xem náo nhiệt không chê sự đại. Đơn giản một đổ thêm dầu vào lửa làm Lê Ca sinh khí tốt nhất. Tối hôm qua tiểu tỷ tỷ đem người ném đến dưới lầu đi. Bọn họ sau khi trở về đem sự tình nói thành ngươi cùng Tô tỷ tỷ đi bọn họ nơi đó đánh người, Lê Ca. Mặt vô biểu tình, bác tiểu tỷ tỷ ngươi không tức giận sao? Vì cái gì muốn sinh khí? Lê Ca nói, bọn họ phục vụ như vậy chu đáo. Biết ta buổi sáng muốn vận động một chút, riêng lại đây hỗ trợ. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Phi Thu, ngoặc kép, Lê Ca nói xong, mở cửa, đứng ở bọn họ trước mặt nàng giờ phút này cũng không có mang khẩu trang. Sắc mặt lãnh đạm nhìn mọi người, chỉ cần lẳng lặng đứng. Liền có thể hấp dẫn nơi có ánh mắt, đương hắn xuất hiện thời khắc đó. Phảng phất ánh sáng tất cả đều lung ở nàng trên người, đám người ẩn ẩn có tiếng hút khí. Cùng với ngăn không được hô nhỏ ca ngợi, thân cao 1m7 hướng lên trên. Tỷ lệ tuyệt hảo, sống thoát thoát ra áo tử, khuôn mặt tuyển mỹ, khí chất lương bạc, khóe môi câu lấy như có như không ý cười. Đáy mắt lại bình tĩnh như nước, thấy lớn như vậy trận thế, lại không có nửa phần dao động. Phảng phất này hết thảy cũng không phải vì nàng mà đến, Lê Ca ánh mắt. Đào qua mọi người, nhìn đến trong đám người có cái run đến giống như động kinh phát tác nam nhân. Như thường thu hồi tầm mắt, môi mỏng hơi hấp, nàng nhẹ giọng, buổi sáng tốt lành, một câu. Đưa bọn họ lôi trở lại hiện thực, dẫn đầu nam nhân lấy lại tinh thần. Vội vàng làm ác trạng, thái độ ác liệt nói, buổi sáng tốt lành cái rắm. Người bị thương người, còn dám tiếp tục ở chỗ này ngủ. Ta bị thương ai? Lê Ca hỏi lại, vẻ mặt không hiểu rõ bộ dáng, người bị thương hai người. Bọn họ hiện tại ở trong phòng nghỉ ngơi. Bọn họ nói là ngươi cùng một người khác làm. Người kia đâu? Ác Lê Ca nhìn hắn. Chứng cứ đâu? Chứng, nam nhân nhất thời ngậm miệng. Không nghĩ tới nàng nghe xong lời nói. Liền nửa điểm hoảng loạn đều chưa từng có, hắn nuốt nuốt giọng nói. Muốn cái gì chứng cứ? Chẳng lẽ bọn họ sẽ chính mình thương tổn chính mình không thành? Nhất định chính là các ngươi làm. Mau cho chúng ta cút đi. Lê Ca ngậm vài phần ý cười. Không có chứng cứ, không phải ta là mơ siêu, là ngươi. Không phải, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta làm? Ngươi còn dám phản bác? Nam nhân nhất thời nổi giận lên, không phải ngươi làm còn có ai làm, chúng ta tối hôm qua nhưng không có người có động tĩnh. Xin hỏi chúng ta ở nơi nào thương bọn họ? Lê Ca hỏi lại, sắc mặt thong dong, nhìn gầy gầy nhược nhược, khí thế ngược lại áp qua nam nhân, hắn nhất thời có chút chột dạ. Nhưng khí thế so nàng yếu đi, tổng không thể thanh âm còn áp bất quá nàng, liền đề thanh. Đương nhiên là chạy chúng ta kia phòng làm. Lê Ca vì thế một buông tay. ta vì cái gì muốn chạy tới đánh các ngươi? Liền bởi vì các ngươi nhược sao? Nam nhân, ngoặc kép, đúng vậy, vì cái gì, hôm nay cùng nhau tới. Liền nghe nói tối hôm qua kia hai cái nữ hài tử trận doanh người đem bên này người đánh thành trọng thương, vào nhà vừa thấy càng là đến không được, nhất thời xúc động liền chạy tới. Nghĩ thầm bất quá chính là hai cái nhãi danh, nhìn đến hắn tất nhiên sợ đến cái gì đều chiêu, thuận tiện còn có thể đem người đuổi ra đi, nhưng không nghĩ tới. Nam nhân dư quang nhìn về phía bên người run đến không được người. Giơ tay đem hắn đẩy ra đi. Ngươi nói, bị đẩy ra đi nam nhân đánh cái lảo đảo. Lại lần nữa quỳ tới rồi Lê Ca trước mặt, Lê Ca rũ mắt. Thanh lạnh ánh mắt đảo qua hắn thảm bại mặt, thong thả mà mở miệng. Đại sáng sớm, không cần hành này đại lễ, nàng nhưng không hủ bài. Không cần đại sáng sớm quỳ lại, nam nhân sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Tối hôm qua cảm giác lại lần nữa mạn thượng trong lòng. Kia cổ sợ hãi giống cắm rễ ở trong lòng. Chỉ cần vừa thấy đến nàng, liền sợ đến không được, hắn sợ hãi rụt rè mà cúi đầu. Ánh mắt chiều dẫn đầu lại đây sau nam nhân nhìn lại liếc mắt một cái, dẫn đầu nam nhân sắc mặt cũng hắc tới rồi cực điểm. Hiển nhiên sẽ không giúp hắn, hắn khẽ cắn môi, không quan tâm mà đem nước bẩn bát đến Lê Ca trên người. Là ngươi, ta tối hôm qua nhìn đến người chính là ngươi, ở nơi nào nhìn đến ta? Lê Ca, ta không đánh hơn người, ta cũng sẽ không đánh nhau, hơn nữa ta qua đi đánh người, các ngươi không có khả năng một người đều không có nghe thấy đi. Nàng ngồi dậy, mặt mang mỉm cười mà nhìn về phía dẫn đầu nam nhân. Ngài nói đi, nàng cái này tiểu thân thể, nhìn ai đều đánh không lại, muốn liên tục đánh hai người, còn muốn đem người này dọa thành như vậy, là thật không quá khả năng. Nam nhân mặt đều thanh, hắn hai bước tiến lên. Thật mạnh đá hướng trên mặt đất người. Người nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là, chính là hắn đánh. Rõ ràng chính là, trên mặt đất nam nhân đều mau khóc, nhưng vẫn là gắt gao cắn không buông khẩu. Lê Ca hơi hơi nghiêng đầu liếc hắn một cái. Chính là ta không nhớ rõ a, nàng biểu tình vô tội. Hoàn toàn mờ mịt mà nhìn mọi người, ngữ khí lại là tứ bình bát ổn, hoàn toàn không có bất luận cái gì sợ hãi, trong đám người đã nghị luận sôi nổi, đúng vậy. Ta xem hắn cái dạng này. Nơi nào như là cái loại này sẽ đánh người người. Đúng vậy, có phải hay không lầm? Dẫn đầu nam nhân mặt tối summer siêu hắn khẽ cắn môi. Nhưng là bọn họ lại là chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào biết? Ta chỉ là một cái không ra khỏi cửa trạch nữa a. Vì cái gì muốn hỏi ta? Nam nhân thấy Lê Ca bên này thật sự hỏi không ra tới cái gì? Liền đem mục tiêu chuyển hướng về phía Tô Trường Thanh, hắn nhìn quanh bốn phía. Mặt khác người kia đâu? Nếu không phải ngươi, đó là hắn đi, trên mặt đất nam nhân. Ngoặc kép, thiên nột, ma quỷ liền ở ngươi trước mặt. Hắn dương mắt, vừa lúc đâm tiến Lê Ca vô hại trong ánh mắt, lại bị dọa một cái lảo đảo. Ngã xuống đất người này lá gan như thế nào như vậy tiểu A? Lê Ca nhẹ giọng mang cười. Lời nói lương bạc chỉ ý lại như kim đâm tiền hắn trong lòng. Nam nhân đã muốn chạy, nhưng phía sau lưng truyền đến một đạo quen thuộc lạnh băng. Là một cây đao, từ ngầm chát ra tới. Chồng hắn phía sau lưng, lúc này, Tô Trường Thanh vừa lúc từ bên ngoài trở về, xem này tư thế. Nàng đã đoán được thất thất bát bát, nam nhân quay đầu. Sắc mặt đốn hung, tối hôm qua chúng ta trong phòng người bị tập kích. Ngươi nói, có phải hay không ngươi làm? Không phải ta, ta không có. Tô Trường Thanh ném nồi tự nhiên. Ta cái gì cũng chưa đã là mơ siêu, vậy ngươi? Tô Trường Thanh nghiêm trang, đánh bất động, ta thân kiều thể nhược. Còn gió thổi đảo, nói xong, phảng phất vì tỏ vẻ nàng thật sự thực nhược. Thân thể còn đi theo lung lay một chút nam nhân. Ngoặc kép, hết chương.